Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Lôi Vân Phong Bạo. Bất tử đoạn tuyệt tổ bốn người thời gian chung đụng không tính là dài. Nhưng ở hợp mưu hợp sức hợp tác quá trình bên trong, bốn người ở giữa dần dần dưỡng thành ăn ý cùng ràng buộc. Trầm mặc ít nói nhưng trung thành và tận tâm Sekiro vì thủ hộ chủ nhân tương lai đi trước một bước. Mất đi giá trị lợi dụng Kuro rất có thể tại chiến tranh kết thúc sau rời khỏi Asina. Một mình bắt đầu cuộc sống mới của mình. Làm Minh Quốc người, người lữ hành là sâu tự nhiên cũng sẽ tại tình thế lắng lại sau tiếp tục. Chính mình lữ trình, sắp mất đi cuối cùng thân nhân Emma trong lòng có chút vắng vẻ. Phảng phất mênh mông giữa thiên địa chỉ còn lại chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Emma cùng Sekiro giống nhau là chiến tranh cô nhi. Đối với Emma đến nói, Asina hết thảy có ba tên có thể bị nàng xưng là thân nhân tồn tại. Một là giáo sư nàng dược sư chi đạo cùng rất nhiều thường thức thụ nghiệp ân sư đạo huyền. Hai là dạy bảo nàng kiếm thuật cùng rộng rãi nhân sinh quan Isin. Ba, chính là lúc trước đưa nàng từ trên chiến trường mang về. Giao cho đạo huyền thu dưỡng ân nhân cứu mạng Scepter. Đạo huyền cùng Isin lần lượt qua đời. Scepter cũng sắp nghênh đón thời khắc cuối cùng. Emma vì Scepter rốt cục có thể thoát ly lâu dài thống khổ cảm thấy vui mừng. Nhưng nàng cũng vì sau cùng thân nhân sắp qua đời mà thất vọng mất mát. Lã Sâu không có chú ý tới Emma phức tạp tâm lý hoạt động. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở oán hận chi quỷ trên thân. Hình thể to lớn oán hận chi quỷ động tác cũng không chậm chạp. Hắn tựa như giống như con khỉ ở bên trong phủ quân trong trận hình vừa đi vừa về nhảy vọt. Tại Akazoni quân phát động vây quét trước đó liền chuyển di phương vị. Không để cho mình lâm vào đám người đang bao vây. Oán hận chi quỷ thể lực tại tiếp tục chiến đấu bên trong kịch liệt tiêu hao. Nhưng hấp thụ đông đảo oan hồn, trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm lại càng ngày càng mãnh liệt. Nội phủ đại tướng Inaomatsu mắt thấy oán hận chi quỷ tại chính mình quân trận bên trong trắng. Trận phá hư lại không có chút nào đối sách. Hắn liên tiếp phái mấy tên đại tướng ý đồ chém giết địch nhân. Nhưng những thứ này võ sĩ cấp cao cuối cùng đều biến thành tử trạng thê thảm thi thể. Inaomatsu rốt cục tiếp nhận không được tiếp tục mở rộng tổn thất. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhất cổ tác khí công hãm Asina ý nghĩ. Rút lui, rút về quốc cảnh tuyến bên ngoài đại doanh. Tạm thời tập hợp lại. Chúng ta, đại nhân chú ý. Một tên trung tâm thị vệ phi thân đem ngay tại phát ra mệnh lệnh Inaomatsu đẩy ra. Chính hắn lại tại oán hận chi quỷ ném ra hỏa diễm đạn trúng đích. Tại chỗ bị đốt thành than đen, ngoặc kép, đa tạ ân cứu mạng. Hậu táng hắn, tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Inaomatsu không cam lòng nhìn một chút như cũ tại quân trận bên trong khỉ làm xiếc hí kịch oán. Hận chi quỷ. Tại bọn thị vệ bảo vệ dưới dẫn đầu bắt đầu rút quân. Giống, tiếp tục truy kích một trận, đem Naomatsu cố ý lưu tại phía sau đoạn hậu bộ đội toàn bộ đánh chết. Mất đi mục tiêu oán hận chi quỷ ngửa đầu thét dài. Dần dần đưa mắt nhìn sang Asina một phương đóng giữ tường thành. Là thời điểm, là sâu nhẹ nhàng đang thất thần Emma trên lưng vỗ một cái. Người rút lui trước xuất chiến trận, đi tìm Jinichiro tụ hợp. Scepter các hạ liền giao cho ta đến siêu độ đi. Chờ mắt nhìn xem lá sâu tốc độ cao nhất hướng oán. Hận chi quỷ đột tiến. Emma muốn nói lại thôi há to miệng. Cuối cùng chỉ nói ra một câu Nhật Bản thường dùng xuất chiến chúc phúc. Nguyện quân võ vận hưng thịnh. Oán hận chi quỷ hẳn là lá sâu tại Sekiro thế giới đối mặt cái cuối cùng cường đại địch nhân. Mặc dù hệ thống không có tuyên bố tới tương quan đặc biệt nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng nếu như không giải quyết rơi hắn, thủ vệ Asidian nhiệm vụ độ hoàn thành nhất định sẽ phi thường thấp. Khoảng cách oán hận chi quỷ còn có mấy chục mét khoảng cách lúc. Lá Dâu dẫn đầu triển khai cánh tay trái trồng chất nỏ, đem một phát có mang kịch độc tên nỏ thăm dò tính bắn về phía oán hận chi quỷ. Tên nỏ bị địch nhân trên cánh tay trái hừng hực thiêu đốt liệt diễm thiêu hủy. Thậm chí không có gây nên chẳng có con mắt bốn phía du đãng oán hận chi quỷ chú ý. Cao như vậy nhiệt độ. Chắc lần này thăm dò tính công kích để Lá Sâu xác định chiến đấu kế tiếp phương châm. Tuyệt đối không thể bị đối phương cánh tay trái kề đến. Oán hận chi quỷ bao trùm lấy liệt diễm bộ vị chỉ có đầu của hắn cùng năng lượng hình thái cánh tay trái, địa phương khác màu đỏ thắm làn da mặc dù cũng có chút cứng cỏi. Nhưng ở nội phủ binh sĩ vây công phía dưới còn là chịu không ít tổn thương. Oán hận chi quỷ không phải thân thể bất tử hệ quái vật. Dùng Lá Sâu để hình dung, hắn đem tất cả thuộc tính đều điểm tại công kích cùng nhanh nhẹn bên trên. Tự thân lực phòng ngự liền tương đối yếu kém. Phổ thông vũ khí cũng có thể thương tổn được hắn. Sử dụng khí tức gián đoạn đột tiến Lá Sâu tạm thời còn không có gây nên địch nhân chú ý. Oán hận chi quỷ năng lực nhận biết tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Nhược điểm này cũng bị Lá Sâu ghi xuống. Bạch, đối mặt loại này hình thể khổng lồ sinh vật, tụ kiếm có khả năng tạo thành vết thương quá nhỏ. Eden thánh kiếm năng lượng đang đối chiến Divine Dragon về sau vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Lá Sâu còn là chỉ có thể dựa vào trong tay Mortal Blade đối địch. Im hơi lặng tiếng một đao đầu tiên cắt tại oán hận chi quỷ bên trái trên bàn chân. Một đao kia không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ là lợi dụng tự thân lực lượng tùy ý vung ra một đao thăm dò tính công kích. Một đạo dễ thấy vết thương xé mở địch nhân làn da. Nhưng nội bộ không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Bị đau oán hận chi quỷ phản ứng cực nhanh. Hai chân phát lực nhảy rời tại chỗ đồng thời, từ liệt diễm tạo thành cánh tay trái ở giữa không trung hướng Lá Sâu vị trí đập mạnh mà đến. Mãnh liệt liệt diễm tại thật xa bên ngoài liền đem nhiệt độ cao truyền tới. Lợi dụng xúc địa bộ pháp ngang né tránh đối phương phản kích. Không nhìn bị cánh tay nện đến bay tán loạn bùn đất. Lá Sâu lại một lần nữa khởi động khí tức gián đoạn. Từ oán hận chi quỷ trong tầm mắt tan biến, giống, không thể đánh trúng mục tiêu. Lửa giận tràn đầy cự quái vung lên hỏa diễm cánh tay trái tại nguyên chỗ bắt đầu xoay quanh vòng. Lượng lớn hỏa diễm đạn tại xoay tròn bên trong bị hắn không quy luật hướng bốn phía ném ra. Làm thành vòng hỏa diễm tường cũng đem Lá Sâu tiếp tục đến gần con đường hoàn toàn phong kín. Đối với lấy nhanh nhẹt làm chủ thuộc tính Lá Sâu đến nói, tránh thoát oán hận chi quỷ hỏa diễm đạn công kích cũng không khó. Khó khăn là muốn thế nào công phá hắn xoay tròn mạng lưới phòng ngự. Thu được vào vỏ, Lá Sâu không ngừng bước, tại di động cao tốc trên đường hoàn thành tụ lực. Bí truyền long thiểm đại biểu là y xin đối với lực chi cực hạn chiêu thức cho ra đáp án. Mãnh liệt kiếm khí màu đỏ thắm ngắn ngủi tại oán hận chi quỷ hỏa diễm xoay tròn mạng lưới phòng ngự. Bên trên cắt ra lỗ hổng, tại oán hận chi quỷ trên bụng lưu lại một đạo cao to vết thương. Ý thức được loại này xoay quanh phương thức vô pháp bảo vệ mình không bị thương tổn. Đầy trong đầu đều là công kích oán hận chi quỷ dứt khoát từ bỏ phòng ngự. Thân thể to lớn linh hoạt di động. Ý đồ tại chính mình tiếp nhận tổn thương quá nặng trước đó xử lý trước địch nhân. Oanh, càng hơn nội phủ đại đồng pháo kích uy lực hỏa diễm cánh tay liên tiếp đuổi theo Lá Sâu vung nện. Kích thứ nhất bị Lá Sâu lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá. Chui vào oán hận chi quỷ vô pháp chạm tới trước người một mét điểm mù. Bí trượt phi độ tuyền qua vân. Liên miên bất tuyệt kiếm khí tại siêu cao nhanh liên kích kiếm thế dẫn động dưới bị oán hận chi. Quỷ chiếu đơn thu hết. Chân trái của hắn bị bộc phát kiểu sen lẫn kiếm khí vạch ra từng đạo vết thương. bị thương chân trái đột nhiên lảo đảo thoáng cái, oán hận chi quỷ sai điểm mất đi cân bằng quỳ rạp xuống đất. Mắt thấy cánh tay tạm thời vô pháp thu hồi lại, oán hận chi quỷ dứt khoát linh quang lóe lên dùng đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm đầu hướng phía dưới dồn sức đụng, ta không cần ngươi chúc Tết, chính ngươi giữ đi. Hướng về sau lật ngược né tránh oán hận chi quỷ đầu bắn thẳng. Giữa không trung lá sâu tụ lực dẫn xuất Mortal Blade lực lượng bản thân. Hai đạo màu đỏ tươi vết đao ở giữa không trung xẹt qua. Oán hận chi quỷ ngực bị cắt ra một cái thật sâu hình chữ X vết thương. Ngao, cái này hai đao liền không giống trước đó như thế cạo gió. Thiết thực làm bị thương oán hận chi quỷ thân thể. Để hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, cùng chính mình hình thể tương cận cự hình quái vật so ra. Oán hận chi quỷ hành động tốc độ đã coi như là rất linh hoạt, nhưng bị giới hạn thân thể to lớn, một khi địch nhân áp sát đến bên cạnh thể, hắn sẽ rất khó đem công kích của mình hoàn toàn vung vẩy mờ. Chớ nói chi là lá sâu còn là am hiểu dùng tốc độ tránh né nhanh nhẹn loại hình địch nhân. Oán hận chi quỷ liên tiếp mấy lần phản kích đều không thể trúng đích mục tiêu. Ngược lại đem chính mình vốn là còn thừa không nhiều thể lực tiến một bước tiêu hao. Cái kia kết thúc, oán hận chi quỷ ý chí chiến đấu y nguyên tối mạnh. Trên người hắn hỏa diễm cũng còn không có dập tắt, nhưng hắn thụ thương rất nặng thân thể lại bắt đầu nhịn không được. Lại một lần né tránh oán hận chi quỷ cánh tay trái vung nện. Lá sâu thuận thế nhảy đến phía bên phải của hắn trên bờ vai. Từ phần cổ bắt đầu xuống đao. Tại oán hận chi quỷ trên lưng chạy nhanh lôi ra một đạo to lớn miệng vết thương. Nhảy rời thống khổ kêu rên oán hận chi quỷ lúc. Lá sâu đem Mortal Blade cao cao nâng tại không trung. Màu vàng kim óng ánh lôi điện từ trên trời giáng xuống. Bí truyền lôi vân phong bảo. Thuận miệng đặt tên chiêu thức lấy phi độ phù chu kiếm pháp làm căn cơ. Đem từng đạo lấp lóe màu vàng lôi đình oanh kích đến oán hận chi quỷ trên thân. Cấp tốc vũ động katana tại không trung khuấy động khí lưu hình thành một đóa cỡ nhỏ lôi vân. Khoảng cách gần dẫn lôi lá sâu trước khi rơi xuống đất dùng hết lực khí toàn thân. Lấy Asina, nhất tự trảm, kỹ xảo đem lôi điện đột nhiên vung ra. Từ trên trời giáng xuống thô to lôi đình đem oán hận chi quỷ thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Sao sao bị nướng chín mùi khét lẹt dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngao ngao ngao, thanh thế càng ngày càng yếu tiếng kêu từ lôi đình bên trong truyền ra. Lá sâu rơi xuống đất đồng thời, oán hận chi quỷ rốt cục mất đi sức chiến đấu. Thân thể to lớn hướng về phía trước ầm vang ngã xuống đất. Thanh âm quen thuộc từ oán hận chi quỷ trong cơ thể truyền ra. Scepter vui mừng nói ra. Tiểu tử, đa tạ ngươi để ta được đến giải thoát. Cuối cùng không có phiền phức Emma đứa bé kia đến động thủ. Tính cách của nàng quá ôn nhu. Ta sợ nàng biết trong chiến đấu biến khéo thành vụng. Tới đi, cho ta một kích cuối cùng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.